Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảo nói, chuyện này đơn giản, bản công chúa năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. Giọng nói rơi xuống, bia đá không có bất kỳ phản ứng gì. Nước hồ vẫn yên tĩnh như trước đây. Bích Trúc nhướng mày, nói, Sảo Di, ngươi có phải phiên dịch sai rồi hay không? Sảo Di. Bên hồ, Sảo Di trợn tròn mắt nhìn xem thiếu nữ trước mắt. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Sảo Di, Bích Trúc mở miệng hỏi. Sảo Di cân nhắc rồi nói, công chúa, ngài nói xem có khả năng ngài không phải 18 tuổi hay không? Ta nhớ lầm rồi, Bích Trúc có chút khó có thể tin nổi, chẳng lẽ ta 16 tuổi? Sảo Di. Nàng ngừng một lúc, nói, ngài nói xem có khả năng ngài đã hơn 400 tuổi rồi hay không? Bích Trúc nhìn người trước mắt, chớp chớp mắt nói, thật sao, ta nói là ta mới 18 tuổi, cái hồ này có vấn đề. Sảo Di. Cái hồ này có vấn đề ở đâu? Bích Trúc nhìn về phía hồ nước, nói lời thật lòng nhưng bia đá lại không có cho ra đáp án, nói rõ lời trên bia đá này là không đúng. Nó nói chỉ cần nói lời thật lòng liền có thể rời đi, là sai. Chúng ta hẳn là nên tiến vào đáy hồ, có lẽ nơi đó có những thứ khác. Bích Trúc nói xong liền mang theo Sảo Di hướng về phía đáy hồ. Sảo Di. Công chúa, ngài không thể thừa nhận rằng mình đã hơn 400 tuổi rồi sao? Rất nhanh, Sảo Di phát hiện mình đã tiến vào dưới mặt hồ. Nhưng mà, sau khi tiến vào trong nước, nàng khiếp sợ phát hiện, dưới hồ nước thực sự có một tòa cung điện không cách nào thấy rõ. Cung điện này nhất định phải tiến vào dưới nước thì mới có thể phát hiện được. Chuyện này, chẳng lẽ bia đá thật sự có vấn đề, hay là mình đã phiên dịch sai rồi? Hay là công chúa thật sự 18 tuổi, quả nhiên, đường ở chỗ này? Bích Trúc hưng phấn nói. Rất nhanh trong nước xuất hiện biến hóa, một số văn tự dần hiện ra rõ ràng. Sảo Di lập tức xem hiểu, có chút mờ mịt. Vạn vật thế gian thế nào là thật? Thế nào là giả? Ta nói thật thì chính là thật. Một câu này trực tiếp khiến cho Sảo Di trầm mặc. Thì ra đây không phải là hỏi đáp, là hỏi. Giả, hết thảy đều là giả. Kim đan là giả, vấn đề cũng là giả. Chỉ có nàng ngây thơ, ngốc nghếch tin là thật. Bích Trúc nhìn văn tự, tò mò hỏi, Sảo Di, đây là có ý gì? Sảo Di chất phát nói công chúa 18 tuổi, đúng là thời gian quý giá. Bích Trúc. Tự Bạch đứng ở trên không, quan sát xung quanh. Hắn đã dạo qua xung quanh, từ tình huống của một số người có thể phân biệt ra được có bốn phương hướng cơ duyên. Mỗi một cái đều không tầm thường. Hắn cũng không biết quy cư ở hướng nào. Nhưng hắn không có ý định đi tìm cơ duyên, cũng không có ý định đi tìm quy cư. Có rất nhiều thiên kiêu tới đây, người trong tụ hội cũng tới. Thêm một Tự Bạch hắn không nhiều, thiếu một Tự Bạch hắn cũng không ít. Cho nên, hắn quyết định tiến về bên ngoài. Quy cư có thể có tác dụng, theo lý thuyết thì sẽ cần một số món đồ ở bên ngoài, ra ngoài xem chưa chắc đã không có thu hoạch. Hắn cũng không chắc lắm. Nhưng vẫn cần mau chóng xem xét. Dưới thiên cực tỉnh Mặc Châu, cơ duyên bình thường không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn cả. Dù cho có thể tăng cao tu vi thì cũng là như thế. Dù sao một khi chuyện không may xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không sống nổi. Thân ở Nam Bộ, không thể trốn đi đâu được. Trong lúc nhất thời, hắn lại có thể hiểu được Quỷ Tiên Tử, thường xuyên sống dưới áp lực như này xác thực rất dễ khiến cho tâm cảnh thay đổi. Hắn lắc đầu tự giễu một chút. Tự Bạch bắt đầu tránh đi cơ duyên của tất cả mọi người, hướng về phía một con đường không người. Cũng không phải là trung tâm, mà là bên ngoài. Sau khi Tự Bạch tìm kiếm con đường phía ngoài, hắn phát hiện mình chẳng biết đã rời khỏi rừng cây từ lúc nào. Phía trước có một tòa thành, thành này tựa như sơn hà đại địa, ầm ầm sóng dậy, đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà nhìn lại thì lại cảm thấy thường thường không có gì lạ. Lúc này, trước cửa thành có một tấm bia đá thu hút sự chú ý của Tự Bạch. Sau khi tới gần, hắn phát hiện trên đó viết một hàng chữ, có đôi khi tiến lên không nhất định là đại đạo, lùi một bước sẽ thấy phong cảnh hoàn toàn mới. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Tiến lên là cơ duyên, lùi lại cũng là cơ duyên, bí cảnh này đúng là khó lường. Nơi này hình như khắp nơi đều là cơ duyên, người có rất nhiều lựa chọn, như là đại 3000 đạo, mỗi một con đường đều có thể đạt thành đại đạo. Chỉ cần chịu đi, sẽ đi, thì luôn có người có thể đi thông. Thấy thế, Tự Bạch cũng không suy nghĩ quá nhiều, bước vào tòa thành này. Trong cung điện Bạch Ngọc, tại biên giới vách tường bày biện từng hàng sách, phản phất như ghi lại vô số bí văn của thiên địa. Lúc này Nhan Nguyệt Chi đang đọc sách, vô cùng chuyên tâm. Thiếu nữ bên cạnh đang xem một lục sách, nàng cầm một quyển phía trên cùng xuống sau đó đưa tới, nói, Nguyệt Chi sư tỷ xem quyển này đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhan Nguyệt Chi lúc này mới nhận lật, phát hiện là một bản ghi chép liên quan tới kiếp nạn thiên địa. Nàng lật ra, phát hiện là ghi chép thô sơ giản lược. Ngươi không đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sao? Nhan Nguyệt Chi vừa đọc sách vừa hỏi. Sư tỷ không phải là cũng không đi ra sao? Sở Tiệp tiếp tục xem sách trên giá sách, nói. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, nói, ta ở chỗ này đã là cơ duyên rồi, mặt khác nơi này có lẽ có ghi chép về mấy thứ quan trọng, cần xem một chút mới được. Nhan Nguyệt Chi và Sở Tiệp cùng nhau tiến vào, các nàng hướng về phía bên trong cung điện. Nơi này có vô số thư tịch, không cách nào mang đi, chỉ có thể quan sát. Cho nên Nhan Nguyệt Chi không muốn rời đi. Ta không muốn đọc sách cho lắm. Sở Tiệp cầm sách xuống, tùy ý lật lật, cười nói, nhưng mà có thể biết được một số quyển sách có tác dụng, bất kỳ cơ duyên gì đều không sánh nổi tri thức mà sư tỷ đạt được từ nơi đó. Cơ duyên bên ngoài vô dụng đối với ta sao? Nhan Nguyệt Chi cúi đầu vừa đọc sách vừa hỏi. Thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, rất nhiều cơ duyên đều không có ý nghĩa gì với nàng. Nơi này có lẽ cũng là như thế. Hữu dụng. Sở Tiệp nghiêm túc nói, không những hữu dụng, ta còn có thể phát giác được vị trí của quy khư, nơi đó có cơ duyên thuộc về ta. Vậy tại sao không đi qua? Nhan Nguyệt Chi nhướng mày hỏi. Là vì quy khư hay là vì cơ duyên của ta? Sở Tiệp hỏi. Có gì khác nhau sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Có, nếu như là vì quy khư, ta có đi hay không đều như nhau cả. Người người đều có thể lấy được quy khư, chỉ cần có thể đi qua là được. Có rất nhiều người như vậy. Sở Tiệp trầm mặc một lát, lại nói, còn về cơ duyên thuộc về ta kia thì còn chưa tới lúc. Còn chưa tới lúc, điều này khiến cho Nhan Nguyệt Chi tò mò. Nơi đó có một đạo ý chí, hắn đang chờ một thiên tài, mà thiên tài này cũng không phải là ta, cho nên ta không cần thiết phải qua đó. Chờ hắn gặp xong, ta liền có thể đi qua. Sở Tiệp nói. Thiên tài. Nhan Nguyệt Chi cho mày, ngươi còn không tính là thiên tài sao? Nghe vậy, Sở Tiệp nở nụ cười nói, được tính sao? Không tính sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi lại. Người bên ngoài thường gọi ta như thế nào? Sở Tiệp hỏi. Thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận. Nhan Nguyệt Chi đáp. Đúng vậy, bọn hắn biết đến thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, lại không biết ta là Sở Tiệp. Sở Tiệp cười đáp. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ. Sở Tiệp tiếp tục tìm sách và nói, Nguyệt Chi sư tỷ biết Nhân Hoàng Kiếm vì sao gọi là Nhân Hoàng Kiếm không? Nhan Nguyệt Chi không nói gì. Sở Tiệp thì tiếp tục nói, ban đầu nó không được gọi là Nhân Hoàng Kiếm, chỉ là nó ở trong tay Nhân Hoàng cho nên được gọi là Nhân Hoàng Kiếm. Mà ta cũng giống như thanh kiếm này, bởi vì thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, cho nên mới được mọi người biết đến. Đối với các người mà nói thì có lẽ ta chính là thiên tài, nhưng đối với đạo ý chí ở trung tâm kia thì ta còn có thể là thiên tài sao? Sở Tiệp lúc nói quay đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi. Nhan Nguyệt Chi tiêu hóa xong những lời này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như nào. Thật ra đây cũng chỉ là cách nhìn cực đoan, ta chỉ cần có thể đi ra con đường thuộc về mình thì ta chính là ta. Nếu như không cách nào đi ra con đường của mình, ta mới là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận. Sở Tiệp tùy ý nói, con đường tu hành vốn cũng không dễ dàng, chỉ là khó khăn của mọi người không giống nhau mà thôi. Ngươi mấy tuổi rồi? Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi. Sắp 70 rồi. Sở Tiệp như nhớ ra cái gì đó, nói, ta có biết một người tỷ tỷ, nàng hình như là không bao giờ lớn lên, vẫn luôn 18 tuổi. Vậy đó không phải là muội muội của ngươi sao? Nhan Nguyệt Chi đáp. Sở Tiệp gật gật đầu, cũng đúng. Lần sau không biết có thể gọi nàng là muội muội hay không. Chắc là nàng sẽ rất vui, dù sao gọi như vậy cũng trẻ. cũng khó mà nói được. Sau đó, hai người không nói sâu về chuyện quy khư nữa, mà là vừa tìm kiếm sách vừa phân tích tình huống. Các nàng không cảm thấy một số cơ duyên kia có thể so sánh được với số sách ở nơi này. Ghi chép văn hiến có đôi khi rất là quan trọng. Trong rừng cây, tiếng nổ vang liên tục truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, một con giao long liên tục bại lui, Chu Thâm và Đường Nhã trước sau vây công, khiến cho giao long không cách nào thoát đi, cũng không cách nào chuyên châm công kích. Nhất là khi nó còn phải chú ý tới thư sinh cường tráng ở bên cạnh. Lúc đầu, nó có cơ hội trốn, nhưng lại bị một quyền của đối phương làm cho mơ hồ, lúc này mới rơi vào thế hạ phong, không cách nào thoát đi. Yêu cầu của chúng ta cũng không phức tạp, chỉ hy vọng ngươi có thể mang bọn ta đến chỗ mà người khác không đến được, cũng không quá đáng chứ. Đào tiên sinh đứng ở bên cạnh, lên tiếng. Trong rừng cây có vô số cơ duyên, các ngươi tùy tiện đi đều có. Giao Long nói. Đào tiên sinh nói ngươi dẫn đường đương nhiên là chướng mắt những cơ duyên này. Đường Nhã nói. Mặc dù nàng không rõ vì sao, nhưng không quan trọng. Ta không biết. Giao Long nói. Giao Long là thổ dân nơi này, có thực lực bất phàm, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy. Chu Thâm còn có thể áp chế một hai. Đào tiên sinh mỉm cười nói, ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn vì Chu Thâm có thể áp chế ngươi. Dù áp chế như nào đi nữa thì ta cũng không biết. Giao Long hung dữ nói. Thiên Hạ Lâu chúng ta cũng không phải là người vô lễ, chúng ta có văn học nho gia có thể giúp cho đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Đào tiên sinh nói. Hắn muốn đi tìm một số nơi mà người khác không tìm thấy. Phần lớn mọi nơi đều là cơ duyên, rất nhiều người đều đi cảm ngộ. Cũng không phải nói cơ duyên quan trọng như nào, có là tốt nhất. Nếu như không có thì cũng có thể nhìn trộm tình huống đại khái nơi này một chút. Đi lại lung tung không bằng tìm một số động vật có linh trí tới hỏi thăm một chút. Giao Long chính là lựa chọn tốt nhất. Văn học nho gia, Giao Long cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nghe hiểu được sao? Không ngại. Đào tiên sinh cười nói, nếu như đạo hữu không hiểu văn học nho gia, vậy thì tại hạ cũng có hiểu sơ đôi chút về cách sử dụng quyền cước. Chu Thâm chậm rãi rời khỏi, nói, nếu như các hạ vẫn còn chưa hiểu, ta có thể áp chế các hạ, đây chính là một loại may mắn đối với các hạ. Giao Long. Trong nháy mắt Đào tiên sinh đến gần, nó khuất phục, ta dẫn đường. Đi chỗ nào, Đào tiên sinh tò mò nói. Một linh viên, có linh dược linh thụ. Giao Long nói. Đào tiên sinh nghe thế thì khẽ gật đầu, vậy thì dẫn đường đi. Hắn cũng không quá lo lắng, nếu thực sự không được thì còn có thủ đoạn khác. Tự vệ cũng không phải là vấn đề. Giang Hạo hướng về phía trên ngọn núi. Hắn nhìn lên, biết mình cách trên cùng không còn xa. Đao ý này thật không đơn giản. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hắn càng đến gần, càng có một loại cảm giác áp chế. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hình như đang nhắm vào mình. Mà ngoài đó ra thì lại không có áp lực gì khác. Tên của Cổ Kim Thiên đủ để hắn phá vỡ hết thảy trở ngại. Phía trên có một cổ ý chí. Hồng Vũ Diệp nói. Là Thiên Cực Hoàng Chủ sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đao ý này rõ ràng là Thiên Đao Thất Thức. Nếu như có ý chí thì tất nhiên là Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp chỉ bình tĩnh nói, ngươi đi lên liền biết. Giang Hạo cũng không nhiều lời, yên lặng hướng lên trên. Chốc lát sau, hắn đi lên trên ngọn núi. Trong nháy mắt đi lên, đao ý biến mất. Áp chế đối với hắn cũng không còn sót lại chút gì. Tất cả vừa rồi phản phất như là không tồn tại. Mà bên trên ngọn núi có một hồ nước, trong hồ có một đóa hoa sen, bên cạnh thì là hai đóa hoa sen. Hai đóa này dường như là vây quanh đóa hoa trung tâm để sinh trưởng. Như là trung tâm là chủ, bên cạnh là khách. Lúc Giang Hạo đến, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như đã từng tới nơi này. Hơn nữa còn đã từng ngồi ở trên một trong hai đóa hoa sen kia. Là khí tức của Cổ Kim Thiên dẫn dắt. Nói cách khác, Cổ Kim Thiên tới qua, hơn nữa từng tiến vào hoa sen. Lúc này, hoa sen ở trung tâm xuất hiện biến hóa, phía trên có một cổ lực lượng chậm rãi ngưng tụ lại. Ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện ở phía trên hoa sen. Hắn ngồi xếp bằng, không nhìn thấy ngũ quan. Nhưng không biết vì sao Giang Hạo có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương đang ở trên người mình. Sau khi thân ảnh xuất hiện, cạnh hồ nước liền bắt đầu có một thanh trường đao hiển hiện. Đen như mực, có thể hấp thu sao trời vạn vật, tâm niệm, ánh mắt. Quy cư. Trong nháy mắt nhìn thấy nó, Giang Hạo liền biết đây chính là thần vật có thể cứu Nam Bộ. Nhưng mà, tình huống hiện tại là như nào, hắn cảm giác như đối phương đang thẩm vấn mình. Bởi vì tên của Cổ Kim Thiên, ngươi tên là gì, thân ảnh kia đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, vãn bối Cổ Kim Thiên. Hắn không xác định được người trước mắt là ai, nhưng trong lòng có suy đoán. Tóm lại, chỉ cần là người có ý thức tồn tại trong bí cảnh này thì nhất định đều là tiền bối. Nghe vậy, thân ảnh kia nở nụ cười, ngồi đi. Giang Hạo nhìn về phía hoa sen có khí tức của Cổ Kim Thiên. Hắn vốn muốn đi qua, nhưng còn chưa cất bước, ao nước đột nhiên phun trào. Một đóa hoa sen mới bên cạnh hoa sen của Cổ Kim Thiên dần dần xuất hiện. Rất rõ ràng, đây là vị trí của hắn. Giang Hạo cất bước đi tới. Hắn vốn cho rằng bên cạnh sẽ mở thêm một đóa hoa son cho Hồng Vũ Diệp. Nhưng sau khi hắn đi vào, hồ nước liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Không có hoa sen mới xuất hiện, thân ảnh kia cũng không có ý định mời Hồng Vũ Diệp. Điều này khiến cho Giang Hạo có chút không hiểu. Đạo hữu cảm thấy nghi hoặc, thân ảnh kia cười hỏi. Có một chút. Giang Hạo gật đầu. Về tình về lý, người ngồi ở đây đều không nên là hắn. Sự cường đại của Hồng Vũ Diệp là không cách nào tưởng tượng. Ngươi có biết trong những năm tháng dài đằng đẵng mà ta để lại đạo ý chí này ở đây có bao nhiêu người có thể đi vào hồ sen không? Thân ảnh hỏi. Giang Hạo nhìn hoa sen một chút, có chút suy đoán. Đoán được. Thân ảnh cười nói, có mấy đóa hoa sen liền có từng đấy người từng tới đây, vậy ngươi biết bọn hắn đều là những người nào không? Giang Hạo nhìn xem vị trí thứ hai, lại nhìn về phía vị trí thứ nhất, cuối cùng lắc đầu nói, vãn bối không biết. Thân ảnh kia ôn hòa cười nói, nếu đã không biết thì ta cũng không nhiều lời, có rảnh ngươi cứ chậm rãi đoán là được. Vậy hiện tại có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại tới đây không? Là đi ngang qua nơi này, tò mò đối với nơi này, hay là muốn có được thứ gì đó? Bên trên ngọn núi, Hồng Vũ Diệp đứng bên hồ nước, quan sát hồ nước. Trong hồ có bốn đóa hoa sen nở rộ, bóng người ở vị trí trung tâm như ẩn như hiện, là lực lượng ý chí, không cách nào thấy rõ dung mạo. Đối diện hắn có ba đóa hoa sen, đóa thứ nhất và thứ hai đều không có người ngồi. Đóa thứ ba chính là Giang Hạo. Người ở ngoài hồ nước có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cũng không làm cái gì, chỉ là lắng nghe người bên trong trò chuyện. Giang Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều, nhìn qua người trước mắt. Đối với câu hỏi của đối phương, hắn cũng chưa từng giấu giếm, vãn bối tới vì quy khư. Chỉ vì quy khư, đối phương hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, có phải là vì lực lượng trên quy khư? Có ba người từng đến chỗ của ta. Người thứ nhất và người thứ hai không khác biệt nhiều, đều là tùy tiện nhìn xem. Đến lượt ngươi lại cần lực lượng của quy khư. Xem ra, ngươi đã gặp phải tương đối nhiều chuyện. Thân ảnh cười nói. Đúng vậy, gặp phải không ít chuyện. Giang Hạo gật đầu. Có thể nói một chút trước về chuyện ngươi từ nhỏ đến lớn đã trải qua hay không? Không cần quá chi tiết, có thể phản ứng đại khái tình huống của thời đại là đủ. Ngừng một lúc, thân ảnh kia lại tiếp tục mở miệng, ngươi có thể gọi ta là Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Như vậy chính là Thiên Cực Hoàng Chủ. Trải nghiệm từ nhỏ sao, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ rồi nói, cũng không có gì đặc biệt cả, vãn bối 5 tuổi bắt đầu tu luyện, 19 mới trúc cơ. Tốc độ này có chút chậm. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Đúng là, thiên phú của vãn bối bình thường, có thể có được tu vi như hôm nay phần lớn là bởi vì vận khí không tệ. Giang Hạo gật đầu đồng ý, nói tiếp đi, ngươi không cần lo lắng cái gì cả, ta chỉ là ý chí mà người chết lưu lại mà thôi, sau khi sử dụng quy khư sẽ biến mất, bí mật của ngươi vĩnh viễn sẽ là bí mật ở chỗ của ta. Nại Hà Thiên cười nói. Giang Hạo suy tư rồi tiếp tục nói, vãn bối vẫn luôn tu luyện ở trong tông môn, mặc dù gặp phải một số việc, nhưng cơ bản đều không có quan hệ gì với tu chân giới. Cái thứ nhất có liên quan tới hẳn là Thiên Cực Ách Vận Châu, lúc đó vãn bối còn nhỏ tuổi. Thiên Cực Ách Vận Châu, Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, hung vật bực này xuất thế hẳn là cực kỳ hung hiểm. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu cảm khái, lúc đó xác thực hung hiểm, vãn bối tới giao thủ suýt nữa đã chết ở trong tay vị cường giả kia, may mà sống tiếp được, Hạt Châu cũng bình yên vô sự. Nghe vậy, Nại Hà Thiên càng là ngoài ý muốn, có ý gì? Ngươi giao thủ với một vị cường giả, sau đó nguy hiểm của Thiên Cực Ách Vận Châu liền biến mất. Đối phương muốn dẫn động phong ấn, vãn bối miễn cưỡng phong bế được. Giang Hạo gật đầu nói. Nại Hà Thiên trầm mặc một chút, sai đó nói, ngươi nói tiếp đi. Phía sau đó đúng là đã xảy ra không ít chuyện, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, thánh hiền chi tâm hiển lộ rõ ràng, một số cường giả ẩn tàng dần dần thoát khỏi phong ấn. Nếu như nói có cái gì ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa thì hẳn là Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu sắp thoát khỏi phong ấn. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, thời điểm đó còn hung hiểm hơn lúc trước nhiều, sau đó tứ đại tiên tông liên thủ, vãn bối mới có cơ hội phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, cũng là bị trọng thương. Nại Hà Thiên hơi nhíu mày, hắn không khỏi trầm mặc, sau đó nói, khoảng cách giữa hai chuyện này là bao lâu? Rất lâu. Giang Hạo gật đầu. Như thế mới bình thường, trong năm tháng vô tận sẽ luôn có người ngã ở trên đường, ngươi sống đã đủ lâu. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Ừm, thời gian mấy chục năm, nếu như là lúc vãn bối còn chưa tu tiên thì cũng đã gần nửa đời rồi. Giang Hạo gật đầu nói. Nghe vậy, sắc mặt Nại Hà Thiên không hề thay đổi, chỉ là toàn bộ ao nước đều hơi dừng lại, sau đó đối phương mới lên tiếng, ngươi nói tiếp. Chuyện sau đó cũng không có khoa trương như vậy nữa. Chỉ là gặp phải một chuyện lớn, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sắp xuất thế, nhưng mà cũng là cực kỳ nguy hiểm, lúc đó cánh cửa đến thế giới mới đã hiện ra ở trước mặt. Vãn bối suýt nữa đã bại. Giang Hạo thở dài, cũng may thắng hiểm, nếu không thì đã phải ở lại trong thế giới mới vĩnh viễn rồi. Còn về lý niệm kia, vãn bối kém xa Long Thiên. Chuyện hắn muốn khai sáng thế giới mới cũng không thể nói rõ đúng sai, chỉ là không phù hợp với lợi ích của vãn bối. Không thể không phong ấn thế giới mới kia lại. Giọng nói ơi xuống, Nại Hà Thiên trầm mặc không nói gì. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, cho nên ngươi đã phong ấn ba viên hung vật thiên cực. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại, ba viên hung vật thiên cực đều ở trên người ngươi, Nại Hà Thiên lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vào lúc Nại Hà Thiên đang định thở phào, hắn mới tiếp tục nói, bởi vì gặp phải bức hiếp. Vãn bối đã bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Bây giờ chỉ còn hai viên là nằm trong khống chế. Nại Hà Thiên nhìn qua người trước mắt, cau mày. Hắn có chút muốn hỏi đối phương một chút xem lời này là có ý gì. Gặp phải bức hiếp, bóp nát hung vật Thiên Cực. Tác dụng, thứ này lại có cách dùng như vậy. Thêm kiến thức. Nại Hà Thiên cảm khái một câu. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo cúi đầu nói. Ba hung vật thiên cực, còn có một viên cuối cùng, nhưng ta cũng chưa từng nghe nói. Xem ra cuộc đời dài dằng dặc của ngươi đúng là vô cùng long đong. Nại Hà Thiên nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu cảm khái, chỉ trong gần trăm năm thôi mà vãn bối đã trải qua rất nhiều chuyện. Nại Hà Thiên gật đầu, chỉ là đột nhiên khẽ giật mình nói, bao nhiêu năm? Gần trăm năm. Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên càng nhíu chặt lông mày. Trong lúc nhất thời, nước hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giang Hạo không khỏi kêu một tiếng, tiền bối. Lúc này Nại Hà Thiên mới mở miệng nói, cho nên, ngươi lần này tới tìm ta là bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, muốn mượn đao của tiền bối để phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Nhưng mà lực lượng ta lưu lại sẽ không thể phong ấn được trong thời gian dài. Nại Hà Thiên nói. Đã đủ rồi. Giang Hạo trả lời. Nại Hà Thiên nghe thế liền không nói thêm gì nữa. Hắn đổi đề tài, nói, tu vi của ngươi thì sao? Vừa mới tấn thăng chân tiên. Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên lại trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, thân là một đạo ý chí, ta chỉ có thể nhìn thấy có hạn, nhưng có thể nhìn thấy trên người ngươi có dấu vết của hạch tâm đại đạo. Đây không phải là của vãn bối, là của một vị tiền bối. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, sau đó đáp. Vậy sao? Nại Hà Thiên phất phất tay, trong hồ bắt đầu có nước phun trào, bao trùm lấy bọn họ, ngươi hình như có chút lo lắng, như vậy sẽ không còn người nào có thể nghe thấy chúng ta trò chuyện nữa. Không cần chất vấn, Quy Khư còn ở nơi này, dù lực lượng của ta không tầm thường thì người khác cũng không cách nào vô thanh vô tức đột phá được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là đang ngăn cách Hồng Vũ Diệp. Điều này cũng nói rõ là đối phương biết đến sự tồn tại của Hồng Vũ Diệp nhưng không có mời đối phương vào. Vì tò mò, hắn mở miệng hỏi, tiền bối vì sao lại chỉ mời một mình vãn bối vào? Bởi vì ngươi không giống bình thường. Nại Hà Thiên cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài sao? Giang Hạo nhớ lại một chút, không chắc lắm, nếu như tính cả vận tốt vào bên trong thì có thể miễn cưỡng xem là vậy. Ta không phải nói tới thiên tài bình thường, mà là người đặc biệt của mỗi một thời đại. Nại Hà Thiên nói. Vậy vãn bối khó mà đảm nhiệm. Giang Hạo lắc đầu nói, vãn bối có thể có thành tựu của ngày hôm nay gần như đều bắt nguồn từ vận khí, hoàn toàn không cách nào so sánh với những thiên tài kia. Bọn hắn có sự bền lòng, có nghị lực, có khí phách. Đại đạo dưới chân bọn hắn, vạn vật không cách nào ngăn cản bước chân của bọn hắn. Nhân tài như vậy mới là người đặc biệt của thời đại. Nghe nói như vậy, Nại Hà Thiên nở nụ cười, nói, ngươi làm sao xác định được một người phong ấn ba viên hung vật thiên cực, lại dám bóp nát hung vật thiên cực, không có sự bền lòng, không có nghị lực, không có khí phách. Lại làm sao xác định được đại đạo không ở dưới chân hắn, vạn sự vạn vật có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trầm mặc không nói. Ngươi cảm thấy người như nào mới có thể để lại dấu vết dày đặc trước thời đại? Nại Hà Thiên nhìn qua người trước mắt, nói, thiên đạo trúc cơ. Người có đại khí vận. Thánh hiền chi tâm. Hay là người có thể chất đặc thù? Không phải sao? Giang Hạo hỏi. Không phải. Nại Hà Thiên có chút cảm khái, trong thiên địa luôn có một tiêu chuẩn, 100 năm thành tiên cũng tốt. 200 năm thành tiên cũng được, 800 năm thành tiên cũng không ngại. Ngươi cảm thấy bọn hắn chênh lệch rất lớn sao? Không lớn sao? Giang Hạo hỏi. Lớn sao? Nại Hà Thiên cười hỏi, 100 năm và 800 năm cũng chỉ cách nhau 700 năm. 700 năm tính là gì? Sau chân tiên, sau thiên tiên, 700 năm chỉ là trong nháy mắt. Dạng chênh lệch này nhìn như rất lớn, nhưng thời gian kéo đến 5000 năm, 1000 năm thì sao? Chênh lệch này có còn lớn nữa không? Nhân tộc sinh ra vốn đã yếu ớt, yêu thú bình thường đều có thể tùy tiện thôn phệ. Long tộc sinh ra đã gần tiên, thậm chí có tiên linh tồn tại. Chênh lệch như vậy chẳng lẽ không phải càng lớn sao? Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Người tới nơi này, ai mà không phải là nhân tộc? Có vị trí nào của long tộc sao? Không phải là bởi vì tiền bối là nhân tộc, Giang Hạo hỏi. Ta nói ta là nhân tộc lúc nào vậy? Nại Hà Thiên hỏi ngược lại. Giang Hạo trầm mặt, đối phương đúng là chưa từng nói. Trước chân tiên chỉ mà một cái cánh cửa, sau chân tiên mới thật sự là tu hành. Nại Hà Thiên bình tĩnh nói, vô tận cơ duyên có thể khiến ngươi bay vọt lên chỉ có ở trước chân tiên mà thôi. Sau chân tiên, bất kỳ cơ duyên gì đều phải nhìn xem là cho ai. Người khác nhau sẽ như trời với đất. Đương nhiên, loại nhận biết này cũng không thích hợp với tất cả mọi người, bởi vì phần lớn sinh linh có thể thành tiên đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tiên nhất định không ít, chân tiên cũng không ít, nhưng phần lớn chỉ có thể dừng lại ở sơ kỳ, người có thể hướng lên trên thật ra không nhiều lắm. Thì ra là thế. Giang Hạo có chút hiểu ra. Thiên đạo trúc cơ cũng tốt, người khác cũng được, bọn họ còn chưa tới lúc hiển lộ rõ ràng chính mình, mà ngươi đã trổ hết tài năng. Mặt khác, có một số người chỉ mạnh lúc mới bắt đầu, nhưng có một số người lại mạnh đến cuối con đường. Nại Hà Thiên nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, cung kính nói, để tiền bối chê cười rồi. Nại Hà Thiên mỉm cười, sau đó quay lại vấn đề trước đó, ấn ký trên người ngươi là chuyện như nào vậy? Vãn bối chết ở dưới thiên cực tỉnh Mặc Châu. Giang Hạo đáp. Hạch tâm này là dùng để phục sinh ngươi. Nhưng ta thấy cũng không phải là như thế. Nại Hà Thiên nói. Đúng vậy, hạch tâm đại đạo không có cách nào phục sinh vãn bối, chỉ là cho vãn bối một nhục thân mà thôi. Giang Hạo đáp. Ồ, Nại Hà Thiên có chút tò mò nói, vậy ngươi đã sống lại như nào? Bởi vì một chút cơ duyên, nhưng cơ duyên đã tiêu hao. Giang Hạo hàm hồ nói. Nếu như không có hạch tâm đại đạo này thì cơ duyên kia có thể khiến cho ngươi sống lại hay không? Nại Hà Thiên lại hỏi. Có thể. Vẫn có thể tái tạo huyết nhục mới từ xương trắng, thậm chí có thể khoa trương hơn. Giang Hạo đáp. Ngươi đã biết trước rồi sao? Nại Hà Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết, lúc đó vãn bối đã chuẩn bị sẵn cho việc mình sẽ chết đi. Hắn biết mình sẽ sống lại, nhưng ở dưới Thiên Cực tỉnh Mặc Châu, dù là phục sinh cũng sẽ phải chết. Cho nên, hắn cũng không ôm lấy hy vọng sống sót. Hắn hoàn toàn không hiểu về cửu chuyển thế tử. Xem ra hạch tâm đại đạo này đã lãng phí rồi. Nại Hà Thiên nói với vẻ tiếc nuối. Giang Hạo trầm mặt. Thấy thế, Nại Hà Thiên có hào hứng, không có lãng phí sao? Giang Hạo lại là trầm mặt. Nại Hà Thiên cười nói, không ngại, ngươi cứ việc nói, không ai có thể biết được cuộc trò chuyện giữa chúng ta đâu. Vãn bối cũng không biết. Giang Hạo rũ mắt nói. Thật sao? Nại Hà Thiên cười nói, người cho ngươi hạch tâm đại đạo là hạng người như nào? Cường giả hỉ nộ vô thường, vãn bối tu vi nông cạn, không cách nào biết được nàng là người như nào. Giang Hạo đáp. Hỉ nộ vô thường. Nại Hà Thiên buồn cười nói, nàng sau khi trưởng thành đã biến thành cái dạng này rồi. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc, tiền bối nhận biết. Ta ở chỗ này vô số năm, nhận biết một số thiên tài của thế tục, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỗ này của ta cũng không phải là bí cảnh tuyệt mật gì, có rất nhiều người có thể đi vào. Chỉ là không có nhiều người có thể tiến vào hồ nước mà thôi. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói. Cân nhắc một chút, Nại Hà Thiên lại nói, ngươi e ngại nàng. Giang Hạo không nói gì. Thấy thế, Nại Hà Thiên nở nụ cười, nói, ngươi quen biết nàng như nào. Sau khi câu nói này vừa rơi xuống, Hồng Vũ Diệp ở bên ngoài đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bàn tay trong ống tay áo hơi siết chặt, biểu thị cũng không có bình tĩnh như vậy. Phía trên hoa sen, Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, bởi vì ngoài ý muốn. Tình huống đại khái là như nào, Nại Hà Thiên có chút hào hứng. Năm vãn bối 19 tuổi đã gặp vị tiền bối kia, trạng thái đối phương không được tốt lắm, sau đó liền nhận biết. Giang Hạo nói. 19 tuổi, Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, lúc đó ngươi trúc cơ sao? Luyện khí. Giang Hạo đáp. Luyện khí, Nại Hà Thiên lắc đầu, nói, vậy chuyện này đúng là ngoài ý muốn rồi. Không phải ngoài ý muốn sao? Giang Hạo hỏi. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Là ngoài ý muốn. Nại Hà Thiên suy tư rồi nói, chỉ là, chuyện ngoài ý muốn này quá ngoài ý muốn, tu vi giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, theo lý thuyết thì sẽ là hai đường thẳng không giao nhau. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại khiến cho các ngươi gặp nhau. Có lẽ sâu trong đó tự có thiên ý, lại có lẽ là vì trên người ngươi có thứ gì dẫn dắt đối phương. Ngươi có thể thử hỏi nàng tình huống lúc ấy một chút. Giang Hạo lắc đầu, không dám hỏi. Tình huống có chút đặc thù. Ngươi đối đãi với nàng như nào? Nại Hà Thiên hỏi. Tu vi cường đại, là tiền bối cần kính trọng. Giang Hạo đáp. Chỉ như vậy sao? Đúng vậy. Nàng đã giúp ngươi không ít đúng không? Đúng vậy. Ngươi lo lắng cái gì? Vãn bối cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng kinh nghiệm nói cho vãn bối biết trên đời này không có chỗ tốt nào là vô duyên vô cớ. Nhiều khi tiếp nhận bao nhiêu chỗ tốt thì phải trả cái giá lớn bấy nhiêu. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười ha hả, đã hiểu, nàng chưa từng nói rõ suy nghĩ của mình với ngươi, nhưng mà trong lòng ngươi hình như lại có rất nhiều cái nhìn. Thật ra vãn bối đã từng có một giấc mơ, người trong mộng từng nói là có lẽ tình huống cũng có không nguy hiểm như vậy. Giang Hạo không trả lời trực tiếp. Giả sử nàng tương lai sẽ không làm bất kỳ chuyện gì gây hại cho ngươi, mà nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ ra tay giúp nàng sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn nàng. Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo, hỏi. Giang Hạo rũ mắt, trong lòng hoảng hốt, vãn bối không phải một người lạc quan, cũng không phải một người nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quán. Ta từng nói với mình rằng cần bỏ lại mọi thứ, sống sót là được, nhưng mà cuối cùng lại lưu luyến không rời, vì thế mới đi ra một bước chưa từng nghĩ tới. Khi đó vãn bối mới hiểu được, phàm nhân chung quy vẫn là phàm nhân, không cách nào đoạn tình tuyệt nghĩa. Trong hồ nước, giọng nói Giang Hạo nhẹ nhàng, nghe không ra tâm tình gì, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, không thể nhìn rõ suy nghĩ của nàng. Nàng không có bất kỳ động tác gì, giống như là không nghe thấy gì cả. mà Nại Hà Thiên thì chống cằm, như đang ngẫm nghĩ. Một lúc sau, hắn lên tiếng, ngươi là thư sinh đọc sách. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối 5 tuổi bắt đầu tu luyện, không có thời gian đi đọc sách. Không phải thư sinh, Nại Hà Thiên cười nói, ngươi nói chuyện rất có hàm súc. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo cúi đầu. Không có gì mà chê cười cả, nhưng mà người trẻ tuổi làm việc đúng là thú vị. Nại Hà Thiên nở nụ cười, ngươi nói xem lúc nàng đưa hạch tâm đại đạo của mình cho ngươi sẽ có tâm tình gì đây? Đổi một cách nói khác, ngươi biết chuyện này có ảnh hưởng như thế nào đối với nàng hay không? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cuối cùng lắc đầu. Cũng đúng, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Nại Hà Thiên cũng không giải thích quá nhiều, mà chỉ nói, bây giờ nói về Quy Khư đi, ngươi muốn mang nó đi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ta sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ vận dụng lực lượng cuối cùng trợ giúp các ngươi, chỉ là trước khi vận dụng nó cần hoàn thành một chuyện. Nại Hà Thiên nhìn qua người trước mắt, nói nghiêm túc, lực lượng Quy Khư cũng không có dễ sử dụng như vậy, nhất là lúc áp chế hung vật thiên cực. Ngươi biết muốn áp chế những vật này cần điều kiện cơ sở gì không? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, đại thế thế, người có đại khí vận. Đây là thứ hắn nhìn thấy lúc giám định thiên cực ách vận châu. Người có đại khí vận, phối hợp với đại thế Sơn Hà, trấn áp thiên cực ách vận châu, hơn nữa còn cần 5 tháng vô tận. Đúng vậy, cho nên ngươi cảm thấy chỉ dựa vào Quy Khư đủ sao? Nại Hà Thiên cười nói, ta sẽ dẫn động đồ vật chứa Sơn Hà bên trong bí cảnh, tổng cộng có 5 món, chỉ cần tìm được 4 món trong đó rồi đưa đến các khu vực khác nhau thì sẽ có thể chế tạo cơ sở cho Quy Khư, sau đó trấn áp phong ấn thiên cực tỉnh Mặc Châu. 5 món, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là 5 món nào? Một món nằm ở trong cung điện dưới nước, chính là Thủy Minh Châu. Cùng lúc đó, trong cung điện dưới hồ nước, Bích Trúc mang theo Xảo Di tiến vào chỗ sâu trong cung điện. Các nàng xem qua lượng lớn văn tự, phía trên đều là thuật pháp bí tịch, thậm chí còn có thể dẫn động bình cảnh trong lòng, sau đó lĩnh ngộ hết thảy nan đề trong quá khứ, làm nền cho con đường tương lai. Cảm nhận được hết thảy, Xảo Di cảm thấy cơ duyên tạo hóa nơi này đúng là đáng sợ. Nếu đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ bị tranh đoạt. Nhưng mà, người tới đây cũng chỉ có nàng và công chúa. Mà nàng chỉ là thuận tiện tới, hết thảy đều dựa vào công chúa. Nếu như là nàng, khi nhìn thấy vấn đề bên trong bia đá, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn trả lời, thậm chí sẽ cảm thấy may mắn vì mình có thể xem hiểu. Vậy thì nàng chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Công chúa không xem hiểu liền không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng, sau đó đi xuống dưới nước. Nàng hiểu, sẽ không nghĩ tới chuyện không nói thật, càng sẽ không đi xuống dưới nước, như vậy sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ duyên này. Đây chính là thua thiệt về văn hóa. Sau khi các nàng tới gần, Bích Trúc khiếp sợ nhìn về phía trước, Xảo Di, ngươi xem phía trước là cái gì? Xảo Di nhìn sang thì thấy một viên minh châu phát sáng đang nổi lơ lửng ở phía trên cung điện, mang đến cho người ta một loại cảm giác không cách nào miêu tả. Tuyệt đối là thần vật. Công chúa phát tài rồi. Cùng lúc đó, Giang Hạo cho mày, cung điện dưới nước, ở chỗ nào? Chuyện này phải nhìn duyên phận, có người cả đời đều không thể tiến vào, có người đi qua liền có thể tiến vào. Nhận biết khác biệt, tâm cảnh khác biệt, vị trí tiến tới cũng khác nhau. Mà muốn tìm được những vật này, ít nhất phải khác biệt với người khác. Nại Hà Thiên cười nói, về phần món thứ hai thì cất giấu ở trong một tòa thành, chính là thổ tượng thần. Một bên khác, trong một tòa thành lớn, Tự Bạch đi trên đường phố, càng hướng vào bên trong, cảm giác đại thế xung quanh càng bao phủ lấy hắn. Bản thân hắn vốn đã thâm thúy mênh mông, hiện tại càng thêm trầm ổn. Cơ duyên nơi này đúng là có chút không tầm thường. Tự Bạch bước từng bước một vào bên trong. Trên đường đi, hắn chưa từng nhìn thấy bất kỳ người nào, nhưng cũng không phải chỉ có mình hắn, chỉ là tạm thời không có người nào đi được xa như hắn mà thôi. Bất tri bất giác hắn đã đi tới trước quảng trường, trong nháy mắt tới đây, hắn cảm nhận được đại thế mạnh mẽ đến từ thiên địa. Mà ở vị trí trung tâm chính là một pho tượng sừng sững không ngã. Không có thân thể cụ thể, cũng không thấy rõ ngũ quan. Nhưng mà Tự Bạch có thể phát hiện rõ ràng, chỉ cần mình tới gần thì pho tượng sẽ có thể cùng cộng hưởng theo. Đây rốt cuộc là thứ gì, hắn căn bản chưa từng nghe nói tới. Nhưng tuyệt đối không đơn giản. Mà món thứ ba thì được nuôi dưỡng ở bên trong linh dược viên, chính là một hồ lô. Nại Hà Thiên tiếp tục nói. Lúc này, dưới sự dẫn đường của Giao Long, ba người Đào Tiên Sinh đi tới một linh dược viên. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều linh dược, thánh dược hiếm thấy. Phần lớn bọn họ đều xem không hiểu, nhưng không có một cái nào là kém cả. Đào Tiên Sinh cũng không để ý đến những thứ này, một đường đi vào bên trong. Đào Tiên Sinh, ngài đi quá nhanh, lỡ như gặp nguy hiểm. Đường Nhã lập tức đuổi theo. Không sao cả, nơi này không có bất kỳ khí tức nguy hiểm gì, ta cảm giác bên trong có thứ gì đó không đơn giản. Đào Tiên Sinh nói. Quả nhiên, sau khi Đào Tiên Sinh đi vào liền nhìn thấy một dây hồ lô, phía trên mọc ra 7 cái hồ lô. Trong nháy mắt này, Đào Tiên Sinh liền biết, những vật khác đều có thể không cần, nhưng nhất định phải mang thứ này về. Linh dược viên, Giang Hạo nghe vậy thì có chút kinh ngạc, rất khác thường sao? Có hạt giống linh dược gì đó hay không? Ngươi đừng hỏi ta chuyện này, ta đã ở chỗ này rất nhiều năm, hoàn toàn không rõ tình huống cụ thể ở bên ngoài. Nại Hà Thiên có chút tò mò nói, người kia có cả hạch tâm đại đạo, hẳn là phải có không ít đồ tốt mới đúng. Người có tu vi cao như vậy chắc sẽ không thể không cho ngươi chút linh dược được chứ. Giang Hạo suy tư rồi nói, cũng không có. Vậy sao? Ngươi là người trong nghề trồng linh dược sao? Hay là hoàn toàn không biết gì cả? Nại Hà Thiên hỏi. Coi như tạm được đi, trồng qua một vài thứ. Giang Hạo nói. Ví dụ như, Nại Hà Thiên thuận miệng hỏi. Thiên hương đạo hoa có tính không? Giang Hạo suy tư rồi lại nói, trường sinh quả có tính không? Nếu như cũng không được tính thì giúp bàn đào thụ có thần tính niết bàn trở thành thần thụ bàn đào có tính không? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, con mắt hơi chớp, cuối cùng bình tĩnh nói, tạm được. Sau đó, hắn liền chuyển chủ đề, chúng ta vẫn nên nói một chút về món thứ tư và thứ năm đi. Món thứ tư nằm ở tàng thư các, chính là sách thần niệm. Thần niệm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vật này cũng có vật thật sao? Không có. Nại Hà Thiên lắc đầu, trong sách, xem hiểu chính là xem hiểu, xem không hiểu chính là xem không hiểu, cũng sẽ không chiếm được. Đây chẳng phải là rất khó lấy được sao? Giang Hạo nhíu mày. Không đến mức đó. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, thứ này ngược lại là thứ dễ lấy được nhất, chỉ cần có kiên nhẫn là được, dù sao thì cũng có nhiều người tới tàng thư các. Thủy Minh Châu và một hồ lô trước đó mới là thứ khó lấy nhất. Vì sao? Giang Hạo có chút tò mò. Bởi vì người bình thường căn bản sẽ tìm không thấy. Nại Hà Thiên ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như tình huống vô cùng khẩn cấp thì những vật kia sẽ đổi vị trí, chỉ cần nói phục ta là được. Đương nhiên, có thể tìm được thì không còn gì tốt hơn, dù sao thì người như vậy không nhiều, nhưng nhất định có. Không có liên quan gì tới thiên phú, quý ở tâm cảnh, ở tính cách. Những cái khác cũng vậy sao? Giang Hạo hỏi. Cũng vậy. Nại Hà Thiên gật đầu. Vậy món thứ năm là gì? Giang Hạo hỏi. Hỏa thạch phiến. Nại Hà Thiên nói. Cái tên rất bình thường. Giang Hạo nói. Đúng vậy, rất bình thường. Nại Hà Thiên cảm khái, vùng hỏa diễm này dễ tìm, nhưng đá vụn lại khó tìm, không biết có người nào có thể tìm được hay không. Nếu như tìm được những thứ này thì cần làm những gì? Giang Hạo hỏi. Không cần làm gì, mang theo quy khư rời đi là được, chờ sau khi bốn món đồ được kích hoạt thì quy khư sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu. Ngươi chỉ cần thôi động, mục tiêu sẽ rất rõ ràng. Đương nhiên, càng đến gần càng tốt. Nại Hà Thiên nói. Như thế là được. Giang Hạo gật đầu nói, sau đó khó hiểu nói, chỉ là không biết phải mất bao lâu mới tìm được những vật này. Đã đều bị tìm được. Nại Hà Thiên hơi xúc động nói, thiên tài đúng là tầng tầng lớp lớp, nhân số của nhân tộc các ngươi đúng là nhiều, có không ít chủng tộc tiến vào, cơ duyên cũng không ít, mà năm món đồ này đều bị nhân tộc đạt được. Đương nhiên, cũng không phải nói là cầm được năm cơ duyên này liền nhất định sẽ mạnh hơn người khác. Chỉ là rất trùng hợp. Hết lần này tới lần khác đều là nhân tộc, ngẫm lại cũng đúng, nhân số các ngươi đúng là rất lớn. Từ lúc bắt đầu ta đã biết, các ngươi sẽ có một ngày nào đó trở thành nhân vật chính của thiên địa. Thế mà đều đã bị lấy được. Giang Hạo cũng là kinh ngạc. Vậy thì cũng nên ra ngoài rồi. Nại Hà Thiên vẫy tay, quy khư rơi vào trong tay hắn, sau đó đưa ra ngoài, nắm chặt thử một chút. Giang Hạo tiếp nhận, vuốt ve một chút, thoáng có chút thất vọng. Không có tro bụi. Đao này như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi. Ánh mắt Vãn Bối vụng về, không có cách nào nhìn ra cấp độ của quy khư. Giang Hạo đáp. Đúng là xem không hiểu. Ngươi hẳn là có tu luyện thiên đao thất thức. Nại Hà Thiên nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hắn không từ bỏ, lại xem xét một bên khác, xem có tro bụi hay không. Năm tháng vô tận, chẳng lẽ thật sự không để lại chút tro bụi nào, luyện như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi. Tạm tạm. Giang Hạo đáp. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ lo tìm kiếm tro bụi. Thức thứ mấy rồi? Đang tu luyện thức thứ bảy. Ồ. Vậy ngươi có muốn học thức thứ bảy không? Câu nói này vừa vang lên, sắc mặt của Hồng Vũ Diệp ở bên ngoài chợt trở nên cổ quái. Nàng chỉ có thể cúi đầu, xem như không nghe thấy gì cả. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nói, tiền bối có biện pháp. Hắn xác thực muốn học được thức thứ bảy, đáng tiếc là bất kể lĩnh ngộ như thế nào thì đều không có tác dụng. Quá khó khăn. Không chỉ là cảm ngộ không đủ, còn có hạn chế về tu vi. Cho dù là thiên tiên thì đều không thể lĩnh ngộ được một đao kia. Chỉ có thể là kiến thức nửa vời. Đương nhiên, nhưng mà muốn học một đao kia thì ngươi phải hiểu rõ tên của thức thứ bảy. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, nói, ngươi có biết thức thứ bảy có mấy loại không? Ba loại. Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết ba loại của thức thứ bảy thiên đao lần lượt gọi là gì không? Giang Hạo không chút nghĩ ngợi liền nói, Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, Đại La Thiên. Nại Hà Thiên tự mình nói, ngươi không biết loại thứ ba là đương nhiên. Hả? Nại Hà Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi nói cái gì thiên? Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, Đại La Thiên. Giang Hạo lặp lại một lần. Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo, trong đôi mắt có chút ngưng trọng, ngươi biết được Đại La Thiên từ chỗ nào? Thức thứ bảy mà Vãn Bối lĩnh ngộ chính là Đại La Thiên. Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, nước trong hồ không ngừng rơi xuống. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại sự bình tĩnh, xem ra lực lượng của ta không còn nhiều lắm, kết giới đang tiêu tán, cũng không cách nào biểu diễn thức thứ bảy cho ngươi xem được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút về quy khư đi. Nhưng mà, trên đời này có một số người không thích nói chuyện, nhưng thật ra là đang giả tâm, căn bản không để ý tới mặt mũi của người khác. Sau này nếu như ngươi gặp phải loại người này thì nhớ phải cẩn thận một chút. Nại Hà Thiên nói một câu khó hiểu. Giang Hạo không hiểu cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi mang quy khư đi ra ngoài đi, có thể rời đi rồi. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, nói, không thể không nói chuyện với ngươi đúng là rất khác hai người kia. Cảnh giới của ngươi quá thấp, tính hạn chế quá lớn. Giang Hạo cúi đầu, vâng, quá trình tăng lên của Vãn Bối đúng là có chút chậm. Được rồi, không cần nói nữa, ngươi đi đi. Nại Hà Thiên phất tay nói. Thật ra Giang Hạo muốn đối phương có thể chỉ đạo cho mình, nhưng đáng tiếc đối phương cũng đã không còn thời gian nữa. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ, cuối cùng rời khỏi hồ nước. Hồng Vũ Diệp cũng hơi hành lễ, sau đó lui về sau một khoảng. Giang Hạo rơi vào bên cạnh Hồng Vũ Diệp, hai người cùng nhau rời khỏi phạm vi hồ nước. Nhưng mà lúc Giang Hạo rời đi thì phía trước đột nhiên nhiều thêm một vài thứ. Một quyển sách, một phong thư, một hạt giống. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bộ sách. Phương pháp tu hành đại khí vận. Cho người có đại khí vận. Giang Hạo cũng không mang đi, mà là đặt ở tại chỗ. Sau đó, hắn nhìn về phía bức thư, không có bất kỳ nhắc nhở gì. Hồng Vũ Diệp đưa tay lấy đi. Giang Hạo nhìn về phía hạt giống, cuối cùng lấy nó đi, hắn cũng không biết là hạt giống gì. Lúc này, hai người mới một đường rời đi. Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi vẫn luôn đang sờ quy khư. Vãn Bối muốn xem trải qua năm tháng vô tận liệu phía trên quy khư có tro bụi gì hay không. Giang Hạo nói như thật. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cũng không nói thêm cái gì, mà chỉ nói, ngươi muốn đi tìm Hắc Ưng. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, mặt khác còn cần nói với người bên trong mật ngữ thạch bản là cần tìm năm món đồ kia. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. nàng trở về, không có để lại bất kỳ lời nói nào. Giang Hạo cảm thấy không quen lắm. Nhưng mà, hắn đang có chuyện cần làm. Hắn lưu lại một bức thư, sau đó dùng kết giới mà đang nguyên tiền bối dạy để phong ấn nó. Nội dung là các điều kiện mà hắn biết được, hơn nữa nhất định phải ở các khu vực khác nhau. Lúc này, hắn mới bắt đầu đi về phía nơi mà Sở Xuyên tiến vào. Đi chiếu cố Hắc Ưng. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi xem sách, trong mi tâm nhiều thêm một đạo ấn ký, nguyên thần biến hóa cực kỳ rõ ràng. Thứ này không đơn giản. Chúc mừng sư tỷ đạt được cơ duyên. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Cơ duyên rất kỳ quái. Nhan Nguyệt Chi cau mày, luôn cảm thấy vật này có tác dụng. Đương nhiên, cơ duyên này có chút không giống bình thường. Sở Tiệp vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía trung tâm, ta phải tiến vào, tạm thời không thể giúp sư tỷ tìm sách nữa rồi. Cơ duyên của ngươi tới rồi, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Ừm. Sở Tiệp gật đầu, nên hướng vào bên trong một chút, không biết còn có thể gặp được ý chí nơi trung tâm nữa hay không. Vị trí trung tâm. Sở Tiệp chậm rãi tới gần, trên đầu của nàng cũng xuất hiện một thanh đao, chỉ là nàng chưa từng để ý tới. Càng đến gần, tràng cảnh phía trước cũng càng rõ ràng. Là một ngọn núi. Xem ra là ở trên ngọn núi. Sở Tiệp cất bước đi tới, trên đầu con chim màu trắng bên cạnh cũng xuất hiện thanh đao, đã bắt đầu mất đi phương hướng. Sở Tiệp ôm con chim trắng vào trong lồng ngực, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là, đột nhiên có một khí tức màu đen xuất hiện. Trong nháy mắt này, vô số đạo khí tức như là mây đen bắt đầu khuếch tán. Ngay sau đó, một chiếc cờ chiêu hồn bao trùm toàn bộ rừng cây. Tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, vạn hồn phiên, ha ha ha. Tiếng cười tùy ý truyền đến. Sở Tiệp có chút ngoài ý muốn nhìn qua, ánh mắt thâm thúy tựa như xuyên qua toàn bộ rừng cây. Trong nháy mắt nhìn thấy đầu nguồn, nàng hơi kinh ngạc, thiếu gia. Nàng vô thức trốn ra phía sau cây, chỉ là một lát sau, cảm xúc trong đôi mắt tiêu tán, bước nhanh rời đi. Sau khi tiến vào bên trong sơn phong, nàng quay đầu nhìn lại một cái, thiếu gia đã mạnh như vậy rồi sao? Nàng hơi xúc động, nhưng mà không có tới gần. Nàng đứng thẳng một lát, sau đó hướng lên trên ngọn núi. Thanh đao trên đầu không mang đến bất kỳ biến hóa nào, cũng không có thứ gì ngăn cản bước tiến của nàng. Chốc lát sau, Sở Tiệp đi tới phía trên ngọn núi. Hồ nước thanh tịnh, bên trong có bốn đóa hoa sen. Ngay sau đó, một bóng mờ bắt đầu ngưng tụ lại ở trước hoa sen chính giữa. Sau đó, Sở Tiệp nhìn thấy đối phương đang nhìn về phía mình. Nàng không dám chần chờ, cúi đầu cung kính hành lễ, Sở Tiệp xin ra mắt tiền bối. Nại Hà Thiên nhìn Sở Tiệp, nói, còn chưa thành tiên. Đúng vậy. Sở Tiệp gật đầu nói, để tiền bối chê cười rồi. Ngươi có nghi vấn gì? Nại Hà Thiên hỏi. Có một chút. Sở Tiệp gật đầu. Nói một chút đi. Giọng điệu Nại Hà Thiên bình tĩnh. Thiên đạo trúc cơ hoặc là người có đại khí vận thì chỉ có thể là thiên đạo trúc cơ và người có đại khí vận thôi sao? Sở Tiệp nhìn qua đối phương, hỏi. Ngươi có thiên tâm, Nại Hà Thiên có chút bội phục nói, tuổi còn nhỏ đã có thiên tâm, xác thực không đơn giản, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Sở Tiệp nói, là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ là chuyện xấu? Nại Hà Thiên hỏi lại. Lúc tiến vào bí cảnh này, vãn bối liền biết được người nào có thể tới. Sở Tiệp nhìn về phía ba vị trí trong hồ nước, nói, cũng biết người như nào mới có thể tiến vào. Ngươi muốn hỏi liệu có người có đại khí vận đi vào hay không? Nại Hà Thiên phản phất như đã nhìn thấu người trước mắt. Sở Tiệp gật đầu, vâng. Có. Nại Hà Thiên gật đầu. Vậy hắn có thiên tâm không? Sở Tiệp nghiêm túc hỏi. Nại Hà Thiên nhìn người trước mắt, có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi không giống người có đại khí vận bình thường. Nhưng mà người kia xác thực không có thiên tâm. Thiên tâm không bằng tâm mình sao? Sở Tiệp rũ mắt. Nàng vẫn luôn hiểu rõ sự khó khăn trên con đường của mình. Bây giờ nàng cần thiên tâm. Nại Hà Thiên nhìn người trước mắt, cười nói, ngươi không hỏi ta xem. Ý của tiền bối là, Sở Tiệp hơi tò mò. Ta cũng là người có đại khí vận, có muốn hỏi xem ta có thiên tâm hay không không? Nại Hà Thiên hỏi. Có, Sở Tiệp hỏi. Có. Nại Hà Thiên gật đầu, thiên tâm không bằng tâm mình là không đúng, thiên tâm cũng tốt, thiên đạo trúc cơ cũng được, người có đại khí vận cũng thế, hết thảy đều chỉ là bên ngoài, người khác cũng chỉ nhận những thứ này. Nhưng những người khác là người khác, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, tất cả đều chỉ là công cụ trên con đường đại đạo của ngươi, mà không phải là bản thân đại đạo. Nghe vậy, trong ánh mắt Sở Tiệp có chút ánh sáng. Trầm mặc một lát, nàng cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối đã giải đáp nghi hoặc. Không ngại, ngươi là nhân tài dễ uốn nắn, trò chuyện với ngươi lão phu cảm thấy rất vui vẻ. Khóe miệng Nại Hà Thiên mang theo ý cười, may mà lão phu hiện tại có không ít thời gian, sẽ trò chuyện với ngươi một chút về việc làm thế nào để vận dụng đại khí vận. Nói xong, hắn liền để Sở Tiệp ngồi xuống. Nàng không dám chậm trễ, lập tức ngồi khoanh chân ở bên hồ nước, bắt đầu lắng nghe đối phương dạy bảo. Giang Hạo rời khỏi Sơn Phong, một đường đi ra phía ngoài. Trên đường đi hắn lại một lần gặp được hai người Thường Duy. Mỗi người bọn họ đều có một chút cơ duyên, có thể nói thu hoạch có chút phong phú. Lúc Giang Hạo đi xuống bọn hắn đã tỉnh lại. Cổ đạo hữu đây là muốn rời đi sao, Thường Duy có chút tiếc nuối. Đúng vậy, vừa rồi đạt được một chút cơ duyên, không dám lưu lại. Giang Hạo thoải mái nói. Đúng vậy, nơi này có đủ loại người, có thu hoạch rồi thì mau chóng rời khỏi mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng dự định trở về. Thường Duy nói. Nếu như đã đạt được cơ duyên, cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Đúng rồi, cổ đạo hữu lúc nào đến Bắc Bộ, đến lúc đó nhất định phải tới tìm chúng ta. Cảnh Nhan vừa cười vừa nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Lần này nếu không có đạo hữu thì chúng ta khả năng đã không chiếm được cơ duyên lớn như thế rồi. Mặc dù tu vi của cổ đạo hữu hơi yếu, nhưng mà cơ duyên không tệ, chỉ cần cố gắng một chút thì đệ nhất cổ kim tiếp theo chính là ngươi. Thường Duy nói đùa. Giang Hạo cười phụ họa, đương nhiên là khiêm tốn lắc đầu. Hắn không muốn làm đệ nhất cổ kim. Nhưng mà mặc dù cổ kim thiên không phải đệ nhất cổ kim, nhưng nhất định sẽ đi ngang một thế. Hắn đột nhiên cảm nhận được vong hồn vô tận, vô cùng cuồng bạo. Sở Xuyên cũng xuất hiện theo âm thanh. Giang Hạo biết là vạn hồn phiên kia. Pháp bảo này cũng không tệ, cũng không biết có ứng đối được với vong hồn bên trong hay không. Giang Hạo thầm nghĩ. Sau đó Sơn Hải Ớ Ký xuất hiện ở xung quanh, bắt đầu chìm vào bên trong cờ chiêu hồn, giúp đỡ Sở Xuyên khống chế những thứ này một cách nhanh hơn. Như thế, con đường tương lai của hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, không cần lo lắng việc đối phương sẽ quay về nữa. Mặc dù trước đó hắn từng nói với đối phương là có thể trở về, nhưng trong lòng lại không muốn chút nào. Thật vất vả mới phóng sinh được một người. Hắn đã thả Tiểu Ly đi mấy lần, nhưng vẫn không thể thành công. Sở Xuyên không thể thất bại được. Người này có đại khí vận nha, thế mà đạt được cơ duyên bực này. Nhưng mà đây là pháp bảo gì, nhìn cũng không phải là đồ tốt, oán hận như sắp tràn ra ngoài. Cảnh Nhan nói. Khả năng là một đệ tử ma môn đi. Giang Hạo đáp. Đệ tử ma môn thì nhất định là cờ ma, nếu như là đệ tử tiên môn thì hẳn sẽ là cờ tiên. Thường Duy nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Tiền bối nói có lý. Nếu như đặt ở trong tay Nhân Hoàng vậy chính là cờ Nhân Hoàng sao? Cũng đúng, Hiên Viên kiếm ở trong tay Nhân Hoàng chính là Nhân Hoàng kiếm. Sau đó, Giang Hạo đi ra khỏi rừng cây, cáo biệt với hai người đến từ Bắc Bộ. Đối phương rất nhiệt tình, nói nếu có rảnh đến Bắc Bộ thì nhất định phải đi tìm bọn hắn. Người nhiệt tình như vậy đúng là hiếm thấy. Từ đầu tới cuối, hai người kia đều không có chút ác ý nào, cho nên dẫn dắt bọn hắn đi một đoạn đường cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau đó, Giang Hạo cảm nhận một chút, cuối cùng cũng tìm được vị trí có khi tức hắc ưng. Đi qua xem xét, quả nhiên là có không gian ẩn nấp. Hắn nhẹ nhàng rót lực lượng vào, mở ra cổng không gian. Giang Hạo đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn có lưu lại càn khôn tử hoàn, đợi chút nữa làm xong việc thì vẫn còn phải trở về. Sau đó tụ tập với đội ngũ, cùng trở về Thiên Âm Tông, nếu không sẽ bị Tự Bạch phát hiện. Nam Bộ. Trong một động phủ nào đó, Hắc Ưng lông trắng ngồi tại vị trí cao nhất. Giọng nói hắn ta mang theo một chút trào phúng, nhân loại kia chắc là sắp ra ngoài rồi, toàn bộ đồ của hắn đều là của chúng ta, đến lúc đó lại để cho hắn đi chỗ khác, có được thứ gì đều phải nộp lên. Đây chính là số mệnh của hắn. Không có bối cảnh gì, tu vi lại yếu, hắn cho rằng chỉ dựa vào nhiệt huyết liền có thể sống sót được sao? Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Tu tiên cũng không nhìn sự nhiệt tình của hắn, mà là nhìn bối cảnh, nhìn thực lực. Đám người phía dưới đều gật đầu, nói thủ lĩnh anh minh. Nhưng mà, hắn không phải có một người sư huynh sao? Có nên để cho hắn đi tìm viện binh hay không? Lấy bối cảnh của hắn thì sư huynh hắn khẳng định cũng là một nhân loại phế vật không có thực lực. Gọi hắn ta tới, chúng ta sẽ nhiều thêm một nô lệ bán mạng. Phía dưới có người lên tiếng. Ý kiến hay. Hắc Ưng lông trắng gật đầu. Hắn cảm thấy chủ ý này rất không tệ, chờ người ra ngoài sẽ bắt đầu thực hiện, đến lúc đó hai người kia sẽ phải làm việc cho bọn hắn. Chỉ là, lúc bọn hắn đang thảo luận thì đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đám người có chút ngoài ý muốn. Tiếng bước chân ở đâu ra, người nào, lập tức có người lên tiếng và nhìn ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Hắc Ưng đều nhìn về phía bên ngoài cửa hang. Quả nhiên, tiếng bước chân truyền tới từ chỗ kia. Chỉ trong chốc lát, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đám người bắn khí tức ra, muốn áp chế. Nhưng mà, bất kỳ khí tức gì đều không có tác dụng với người kia, bước tiến của hắn không có chút biến hóa nào. Thậm chí là ngay cả tiết tấu cũng chưa từng có chút thay đổi nào. Điều này khiến cho đám Hắc Ưng kinh ngạc. Rất nhanh, đối phương đi tới trước cổng. Một nam tử không thấy rõ mặt mũi, yên tĩnh đứng thẳng, quan sát Hắc Ưng bên trong. Yêu tộc phản hư, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc nghe Sở Xuyên nói, hắn đã cảm thấy Hắc Ưng hẳn là sẽ không quá mạnh. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy lại phát hiện còn yếu hơn dự đoán của mình, đây cũng quá khoa trương rồi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra phía trên Hắc Ưng lông trắng và phía sau còn có một ít khí tức. Khí tức tiên nhân. Như thế, Giang Hạo mới gật đầu, như này mới bình thường. Đại thế đến, không có tiên nhân tọa trấn, nào có thể có được địa bàn lớn như vậy. Nhưng mà, để phản hư tọa trấn, đúng là có chút khiến người ta khó hiểu. Một nhân loại như ngươi há có thể phỏng đoán được cảnh giới của yêu tộc chúng ta. Những gì ngươi thấy không nhất định là thật, ngươi nhất định phải thử một chút, Hắc Ưng lông trắng lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu, không thử. Biết vậy thì tốt. Hắc Ưng nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy thì có vẻ như đối phương cũng không có lợi hại như vậy, ngươi là ai? Các vị có biết Sở Xuyên không? Giang Hạo hỏi. Nhân loại kia, có người hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Ngươi là gì của hắn? Hắc Ưng hỏi. Ta là sư huynh của hắn. Giang Hạo nói. Nghe vậy, rất nhiều Hắc Ưng đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, bọn hắn còn đang muốn dẫn người tới. Ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện thì đối phương đã đến rồi. Đúng là chuyện vui lớn. Trong nhà có cường giả gì? Sư phụ ngươi mạnh cỡ nào? Bọn hắn đối với ngươi như thế nào? Hắc Ưng lông trắng hỏi. Ta không có người thân, sư phụ rất mạnh nhưng không chào đón ta, trong tông môn cũng chỉ có một sư tỷ một sư huynh là đối xử với ta không tệ, những sư huynh sư tỷ khác thì không tốt không xấu. Giang Hạo đáp. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, nhưng mà, bọn họ hình như đều không mạnh bằng các ngươi. Nghe vậy, Hắc Ưng nở nụ cười, xem ra ngươi cũng không tốt hơn tên sư đệ phế vật kia là bao. Giang Hạo gật đầu, cuộc sống của chúng ta đều tương đối khổ. Nếu đã như vậy, ngươi bây giờ tới đây là muốn làm nô lệ của chúng ta, Hắc Ưng lông trắng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải. Không phải, nghe vậy, Hắc Ưng lông trắng cười ha hả. Những Hắc Ưng khác cũng cười theo, giọng nói của bọn hắn cực kỳ phách lối, còn tới lượt ngươi nói có phải hay không sao? Giang Hạo quan sát bọn hắn, bước ra một bước, đi từng bước một về phía vị trí cao nhất. Trên đường đi, có Hắc Ưng giận dữ, làm càn. Giọng nói vừa rơi xuống, công kích liền hướng về phía Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo quyết định tôn trọng đối phương. Sau đó, Bán Nguyệt xuất hiện, chém ra một đao. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Nguyệt luân hiện ra, ánh trăng xẹt qua chân trời, đao ảnh to lớn chém về phía trước. Oanh, một đao rơi xuống, trực tiếp chém Hắc Ưng làm hai. Ngay sau đó, đao quang rơi vào trong sơn động, trực tiếp chém cả sơn động. Một đao kia chặt đứt Hắc Ưng, chặt đứt sơn phong, ánh trăng bên ngoài bởi vậy mà rơi vào trong sơn động. Lúc này, Giang Hạo mới chậm rãi thu đao. Lúc này, trong sơn động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả hắc ưng đều nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Bọn hắn cảm nhận được một cổ áp bách không gì sánh nổi, giống như chỉ cần đối phương muốn liền có thể quét sạch bọn hắn bất cứ lúc nào. Đạp, đạp, Giang Hạo đi từng bước một tới trước mặt hắc ưng lông trắng, nói, ta có thể ngồi một chút không? Hắc ưng lông trắng liền sợ hãi đứng dậy, còn phủi phủi chỗ ngồi. Giang Hạo ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh truyền ra ngoài, ra đi, nếu không ra thì vĩnh viễn không cần ra nữa. Rất nhiều hắc ưng không biết đối phương có ý gì. Nhưng rất nhanh, khí tức cường đại xuất hiện, có ba con hắc ưng lông trắng bay ra từ chỗ sâu. Vừa xuất hiện, một trong ba đã đạp cho hắc ưng lông trắng trước đó một cái. Phịch một tiếng. Đối phương bị đập bay ra ngoài. Lớn mật. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó quỳ gối ở trước mặt Giang Hạo, dạ lâm bái kiến tiền bối. Hai hắc ưng còn lại cũng là như thế. Giang Hạo nhìn bọn hắn, bình tĩnh nói, sư đệ ta đến chỗ của các ngươi có biết không? Không, không biết, là chúng ta không có tiếp đón từ xa. Dạ lâm lập tức nói. Ừm, xem ra là hiểu lầm. Giang Hạo gật đầu nói. Vâng, chính là hiểu lầm. Dạ lâm lập tức nhìn về phía hắc ưng lông trắng kia, nói, nhanh nói cho tiền bối biết, các ngươi đã hiểu lầm cái gì. Giang Hạo dựa vào sau, cũng không đánh gãy lời của bọn hắn, mà là an tĩnh nghe xem rốt cuộc là hiểu lầm cái gì. Là hiểu lầm. Hắc ưng lông trắng quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, chúng ta thấy Sở Xuyên Sở thiếu gia tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm, khí tức trên người kinh người, thiên phú vang dội, nên muốn để hắn tiến vào bí cảnh để thí luyện một chút. Tộc hắc ưng chúng ta vốn đang muốn tìm một chủ nhân, sau đó phụ tá đối phương, để cho tộc mình có thể sinh tồn dễ dàng hơn. Chúng ta đây không phải là coi trọng Sở Xuyên thiếu gia, không nghĩ tới lại xảy ra hiểu lầm như này. Hắc lưng lông trắng chảy cả nước mắt nước mũi, muốn có bao nhiêu tuổi thân liền có bấy nhiêu tuổi thân. Dạ lâm cũng nói theo, tiền bối, chuyện chính là như thế, thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, cười nói, thì ra là thế, tu chân giới mà, chỉ nhìn bối cảnh và thực lực. Các ngươi là đang muốn làm bối cảnh cho Sở Xuyên sao? Đúng vậy, chúng ta rất xem trọng hắn, nguyện ý dốc hết tất cả để giúp đỡ hắn. Hắc ưng lông trắng nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không có nói gì. Ta nguyện ý thề với thiên đạo. Hắc ưng lông trắng lập tức nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu thề. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía ba tiên nhân còn lại. Trong lúc nhất thời, ba người tê cả da đầu, cuối cùng bọn hắn đều thề với thiên đạo. Những người khác cũng thề theo. Thấy thế, Giang Hạo mới hài lòng gật đầu, người trong nhà cả, hiểu lầm thôi. Lúc này, tất cả hắc ưng mới nhẹ nhàng thở ra. Còn sống. Nhưng mà bọn hắn lại có chút tức giận, ngươi có loại bối cảnh này sao không nói sớm một chút, sao đến mức để cho sư huynh của ngươi tự mình đến chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.